Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, một chảo trên trời rơi xuống. Từng tòa như là trường thương đứng thẳng lên thạch phong, tại cái kia như là thực chất dưới áp lực vỡ nát đổ sụp. Austin ven đường những nơi đi qua, thật lớn đá vụn thông đạo tại lan ra. Giấu ở núi đá ở giữa khác rắn, vô luận là lớn nhỏ, cũng vô luận cấp bậc, tại áp lực cường đại phía dưới nhau nhau nghiền ép trên mặt đất. Con mắt sụp đổ, máu tươi vẩy ra, hóa thành thịt nát, thần uy mênh mông, như ngày ấy, chỉ là uy thế quá cảnh, chính là tạo thành bực này thiên băng địa liệt trang cảnh. Đây là thực chất uy áp. Cường đại truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, nương tựa theo khí tức liền có thể đem một cái bình thường sinh vật đánh chết. Phổ thông quân đội nhân số tại truyền kỳ trước mặt, đã mất đi ý nghĩa, mà Austin thì là nâng cao một bước, thông hiểu linh khí khôi phục vị diện khí huyết phương pháp tu luyện. Trở về chủ thế giới sau đối khí huyết tu luyện pháp tiến hành cải tạo. Trở thành một đầu căn bản không kém hơn ma pháp cùng đấu khí con đường tu luyện. Làm đầu này con đường tu luyện người khai sáng, Austin đã là đạt đến một loại cực kỳ cao thâm tình trạng. Đi qua rèn luyện bàng bạc khí huyết, như là thiên quân có thực chất vật chất, liên đới lấy một thân uy thế cũng nhận ảnh hưởng. Cường đại sức mạnh chèn ép đem mặt đất ngọn núi đều là vỡ nát ra. Khí huyết nhất đạo, có ý tứ, Austin ngao du hư không, mắt nhìn lấy dưới đáy thạch phong cánh rừng băng liệt, từng mảng lớn giấu ở rừng đá ở giữa khác rắn hóa thành thịt nát. Cảm nhận được thể nội cái kia bàng bạc lực lượng, không khỏi ở trong nội tâm âm thầm thở dài, chỉ cần là sinh linh, thể nội tồn tại huyết dịch, liền đều có thể thông qua rèn luyện khí huyết phương thức tiến hành tu luyện. Cứ việc bởi vì pháp tắc nguyên nhân, mỗi cái thế giới siêu phàm năng lượng có chỗ khác biệt. Nhưng chỉ cần cải tiến một phen, đem cùng thế giới này năng lượng hệ thống tu luyện tương hỗ kết hợp. Hấp thu siêu phàm năng lượng là khí huyết tăng lên chất dinh dưỡng. Như vậy liền có thể bước ra một đầu mới khí huyết con đường tu luyện. Loại này con đường tu luyện không giống với nội lực chân khí. Không giống với ma pháp đấu khí, là dựa vào tại sinh vật bên trong cơ bản tạo thành thành phần mà hình thành con đường tu luyện. Cứ như vậy, tựa hồ khí huyết nhất đạo, đủ để thích mỗi cái thế giới khác biệt tình huống. Một đầu thông dụng tu luyện pháp con đường. Bây giờ khí huyết phương pháp tu luyện là Austin chỗ cải tiến, đối với tự thân sức chiến đấu tăng lên. Càng là có không có gì sánh kịp tác dụng, không giống với đấu khí, cự lượng nhất tộc, bởi vì huyết mạch quan hệ, bài xích lực lượng đấu khí hình thành, bọn chúng là ma pháp sinh vật, thể nội ẩn chứa cực mạnh ma pháp năng lượng, huyết mạch bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, nhưng khí huyết lực lượng khác biệt, nó có thể cùng ma pháp lực lượng tương hỗ cùng tồn tại. Thậm chí lấy khổng lồ ma lực tài nguyên là chất dinh dưỡng. Đối thân thể tiến hành cực lớn trình độ rèn luyện tăng lên. Khí huyết con đường, cần tiếp tục đi tới đích. Huyết mạch bên trong những lực lượng kia, có lẽ có thể hồi tưởng lại chính mình lúc trước rèn luyện huyết mạch. Tiến vào cực kỳ cao thâm cấp độ sau, tại huyết mạch chỗ sâu phát hiện một thứ gì đó. Austin trong con mắt. Toát ra sâu kín huyền quang, cự lượng nhất tộc, huyết mạch đỉnh cấp, trời sinh liền ẩn chứa pháp tắc nguồn gốc lực lượng, đang trưởng thành trong quá trình. Chỉ cần trưởng thành đến trưởng thành, chỉ cần hấp thu đầy đủ ma lực, liền có thể kích hoạt thể nội huyết mạch bên trong ẩn chứa pháp tắc nguồn gốc. Bởi vậy nhất cử vượt qua truyền kỳ cánh cửa, đạt tới thế gian đỉnh phong trình độ, chỉ là... Cường đại như thế huyết mạch, đây rốt cuộc là thiên địa quà tặng, là bởi vì cự long nhất tộc là thiên địa sủng nhi, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Theo đối khí huyết lực lượng tu luyện lý giải xâm nhập, Austin đã là có chỗ phát giác. Long tộc huyết mạch trong tựa hồ tồn tại một chút vết tích. T. Ngay tại Austin bay lượn không trung, phân thần trầm tư thời khắc, nhất đạo thật lớn tiếng gào thét từ phương xa chỗ sâu truyền đến, vang vọng thiên địa, tản ra hạo đãng rét lạnh khí tức, là chỗ sâu xà ma thủ lĩnh. Cảm giác được Austin cái kia không kiêng nể gì cả, nó rốt cục nổi giận, nương theo lấy lân phiến trên mặt đất cùng tảng đá phá xoa phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Màu đen gió tanh đất bằng trong cuốn lên, bốn phía cỏ cây lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Chung quanh tảng đá thổ nhưỡng đều là bị ăn mòn hòa tan, cây cối khô héo, sơn lâm thổ nhưỡng hòa tan, màu đen tanh hôi sương mù tràn ngập bốn phía hư không. Phô thiên cái địa, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tiến vào cái kia màu đen trong sương mù. Đồng thời, đại địa bên trên, đặc dính như bột nhão màu đen không biết tên vật chất, đang phát ra hôi thối hương vị, tại núi đá trước đó tưới tràn mà ra, như là đầm lầy, thôn phệ mặt đất, xương độc, nọc độc, độc chi pháp tác, đối mặt Austin từng khúc tới gần, giấu ở chỗ sâu xà ma thủ lĩnh, ngay lập tức bạo phát ra sức mạnh lớn nhất. Độc chi pháp tác lực lượng xâm nhiễm hư không, sạch sẽ không khí bị xâm nhiễm hóa thành đầy trời xương độc. Mặt đất bị hòa tan, hóa thành màu đen nọc độc đầm lầy. Đây là truyền kỳ pháp tác lực lượng, ảnh hưởng bốn phía thiên tượng, hóa thành một mảnh thuộc về tự thân vực trường. Hoàn chỉnh độc chi pháp tác, không tệ lực lượng, chỉ là... Vì cái gì ta cảm giác ngươi thật giống như không có trí tuệ đâu. Dã ngoại sinh vật nếu là cảnh giới có thể phá vỡ mà vào truyền kỳ, như vậy trí tuệ cũng đem đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng, sẽ không thua kém chút nào tại nhân loại. Trên thế giới này, hoàng kim cấp ma thú có lẽ còn thuộc về dã thú phạm vi. Một khi tiến giai truyền kỳ, lại đủ để xưng là sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ là, trước mắt xà ma thủ lĩnh, cho Austin cảm giác, tựa như là một cái không có mảy may linh trí dã thú. Tinh thần lực chạm đến, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một nháy mắt, Austin hào hứng lên tới, để cho ta tới nhìn xem, người đây rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Nương theo lấy cuồn cuộn thanh âm như sấm tại hư, không ở giữa chấn động. Austin hướng phía trước mặt đất màu đen, chậm rãi nhô ra một cái móng vuốt, xoạt xoạt xoạt xoạt, một con kia móng vuốt, thoáng như tự thiên ngoại mà đến, mang theo vô biên sức mạnh to lớn, bỗng nhiên hóa thành nghiêng trời lệch đất cự trào. Không gian, phảng phất từng khúc vỡ nát, lôi đình chợt hiện, đạo đạo điện quang vờn quanh, đánh nát hư thiên. Lớn như vậy bầu trời, trực tiếp bị một con kia giữ tợn móng vuốt bao phủ tại dưới đáy. Rõ ràng nhìn qua rơi xuống tốc độ rất chậm, nhưng lại lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ép rơi hư không. Liên đới lấy toàn bộ bầu trời đem xà ma thủ lĩnh truyền kỳ lĩnh vực đập nát ép rơi vào đại địa bên. Trên, ầm ầm, xà ma thủ lĩnh cái kia thật lớn giữ tợn trên đầu. Chỉ tới kịp lộ ra ánh mắt hoảng sợ, sau một khắc không cách nào ngăn cản lực lượng liền đã là đem hắn độc lĩnh vực ngay tiếp theo nó. Thân thể cao lớn ép rơi, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền ra, từng mảng lớn thổ nhưỡng đổ sụp, mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang ra, quanh mình thạch phong rừng liên tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái phương viên vài dặm thật lớn tĩnh mịch chảo ấn. Trên bầu trời màu đen tanh hôi sương mù cũng là tùy theo bị quét sạch. Trên mặt đất cái kia đặc dính nọc độc, trực tiếp bị đập chìm vào chỗ sâu. Đá vụn tại chảo ấn bốn phía biên giới rơi xuống. Từ trên cao nhìn lên xuống dưới, trên trận khổng lồ chảo ấn lên lại không nửa điểm âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.